Thiên đạo hệ thống, chương 731, tiếu ngạo giang hồ ngươi thèm khát là ta. Góc truyện audio.com, vùng vẫy thoát ra khỏi Diệp Thần cánh tay vô tác dụng. Ninh Trung Tắc cơ thể càng lúc càng trở nên nóng bức cùng tê dại. Đây chính là thành quả hữu hiệu của Diệp Thần qua đợt huấn luyện. Mặc dù tâm trí nàng chán ghét nhưng cơ thể thì đã quá quen thuộc ham muốn hắn. Dù cho 5 năm trôi qua cũng không hề có suy giảm ngược lại mà còn tăng lên vô cùng lớn. Ngươi tên biến thái chết tiệt, mau mau buông ta ra, nếu không ta cùng ngươi liều mạng. Ninh Trung Tắc bất lực chỉ có thể dùng miệng uy hiếp Diệp Thần. Không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn khẽ mỉm cười trước mình điều giáo thành tựu. Diệp Thần lập tức đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng gian trá đưa tay sờ lên nàng da mặt mịn màng bên trên nói. Ta không phải không muốn buông ngươi xuống, chỉ là buông không đành bỏ thì không nỡ. Đừng có dùng lời ngon ngọt này lừa gạt ta lần nữa. Tên chết tiệt, mau buông ra, ta đã không phải năm đó ngươi có thể tùy ý đùa giỡn nữ nhân nữa rồi. Ninh Trung Tắc trái tim khẽ rung động một cái nhưng vẫn không có thể hiện ra ngoài. Lời nói không đi cùng với hành động, miệng ngươi cứng nhưng cơ thể của ngươi rất là thành thật. 5 năm qua ngươi không phải cũng không nỡ ta sao? Diệp Thần đem tay đặt tại nàng cằm kéo về hướng mặt của mình đưa sát mặt tới hỏi. Đừng có tự mình huyễn hoặc, ta vốn dĩ không còn ưm. Ninh Trung Tắc vốn muốn chối cãi lập tức bị một bờ môi đem miệng của mình chặn đứng lại không nói lên lời. Diệp Thần đưa chiếc lưỡi tham lam của mình cậy ra miệng của Ninh Trung Tắc tiến vào bên trong tại đầu lưỡi của nàng quấn chặt lại tận hưởng cái này. Hương vị, trong cơn mê say, Ninh Trung Tắc cơ thể liền uốn éo phối hợp theo Diệp Thần cơ thể. Nàng đưa tay ôm lên hắn cầu cùng đầu trao cho hắn nụ hồn cuồng nhiệt quen thuộc sau bao nhiêu lâu gặp lại. Rõ ràng đầu não nàng tự nhủ phải đem lưỡi của hắn cắt nát bấy. Nhưng cơ thể hoàn toàn tự hoạt động hoàn toàn không nghe theo nàng chỉ thị. Thậm chí còn phản chủ đem nàng tâm trí trở lên rối bời. Buông ra đôi môi đã có chút sưng đỏ dính chút nước bọt vẫn còn thèm khát của Ninh Trung Tắc. Diệp Thần chép chép miệng nếm thử nàng đầu lưỡi mùi vị. Chẹp chẹp ngươi 5 năm qua hương vị càng lúc càng ngọt nha. Còn có thèm khát nam nhân như vậy thật sự khổ cho ngươi. Đồ khốn nạn, ta mới không có thèm khát nam nhân. Ninh Trung Tắc tức giận thở hổn hển nói. Tên này hôn cũng quá thô bạo. Hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ồ thật sự sao? Đúng nha, ngươi không phải là thèm khát nam nhân mà là thèm khát ta mới đúng. Diệp Thần chơi đùa mở miệng cợt nhả nói. Ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai. Viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù vào ốm mai viết tiếp bù